đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1641, chương 1641, Thiên Khải Thượng Hạch. 1, 2, Lục Châu than nhỏ một tiếng khá hơi xúc động mà nói. Lão phu cái này đồ nhi một đời số khổ. Mấy lần tại kề cận cái chết du đãng. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ sớm đã không ở nhân gian. Hắn mọi thứ không tệ, duy chỉ tự phụ chút. Bạch đế gật đầu, thấu hiểu rất rõ. Giang Ái Kiếm nội tâm thầm nghĩ, ngài nhân gia ngày thường bên trong thích chèn ép đồ đệ, phê bình chỉ trích, sau lưng ngược lại là cái này thích khen. Bạch đế nói ra, có lẽ hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, bản đế còn chờ lấy hắn trở về kế thừa thất lạc chi quốc đâu. Giang Ái Kiếm cười ha hả, nói ra, chỉ sợ đại đế bệ hạ phải thất vọng đi. Hắn có thể là sớm liền tâm có sở thuộc. Bạch đế, đừng nhìn ta, nhân gia tại Kim Liên thời điểm, liền là thiên hạ nữ tử theo đuổi đối tượng. Giang Ái Kiếm nói, bạch đế nói, cái này cùng kế thừa thất lạc chi quốc xung đột sao? Ây, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm á khẩu không trả lời được. Không xung đột, một chút cũng không xung đột. Ngài nghiêu bức, ta phục. Bạch đế nhìn về phía Lục Châu, tiếp tục hỏi, như là cơ huynh không ghét bỏ, tiếp xuống đến một đoạn thời gian, có thể dùng lưu tại thất lạc chi đảo. Hoa Chính Hồng cùng không ít thánh điện sĩ chiến tử, chỉ sợ minh tâm sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Châu nói ra, hắn không hội tùy tiện động thủ. Bạch đế khó hiểu hắn ý, hỏi, thế nào nói như vậy? Hắn còn đang chờ lão phu cho hắn trải đường đâu. Lục Châu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất nhiều người đều hướng tới trường sinh, hắn cũng không ngoại lệ. Bạch đế rất tán thành, lúc trước phản đối phá giải ràng buộc thánh điện, chung quy đi tới cái này đầu không đường về. Đồ Long giả cuối cùng thành ác long, tối thiểu nhất là ma thần là quang minh chính đại tìm kiếm vĩnh sinh đại đạo, thánh điện lại là đánh lấy phản đối vĩnh sinh cờ hiệu, vụng trộm làm lấy không thể gặp người hoạt động. Bạch đế hư tâm thỉnh giáo nói, kia dám hỏi một câu, cơ huynh đã lĩnh ngộ sao? Lục Châu không có lắc đầu cũng không có gật đầu, mà là nói ra, 10 vạn năm trước, lão phu liền ở trên con đường này tìm tòi không ngừng. 10 vạn năm về sau, lão phu lại đi cái này con đường, chỉ sẽ thành công, sẽ không thất bại. Hắn cùng rất nhiều người đồng dạng, chán ghét thất bại, yêu thích thành công. Ma thần không có thể đi xong cái này con đường. Lão phu vì ngươi đi xong. Theo lấy tu vi đề cao, Lục Châu càng phát cảm giác được. Ma thần liền là chính mình. Chính mình là ma thần. Hoảng hốt ở giữa, ngày xưa đi qua chủng chủng đều giống như bản thân kinh lịch giống như. Khởi bẩm đại đế bệ hạ. Một tên bạch y tu hành người cấp tốc đi đến. Nhìn thoáng qua trường hợp, lại có do dự. Bạch đế nói, làm cái gì? Cứ việc nói. Thái hư truyền đến tin tức, Niết Đề Cách cùng Hiệp Hiệp Thiên Khải chi trụ đồng thời xuất hiện nứt, thánh điện đã phái rất nhiều người đi, chỉ sợ trời muốn sập. Bạch đế bỗng nhiên đứng dậy, chau mày nói, là thực, thiên chân vạn xác. Nhìn lấy bạch đế có chút dáng vẻ lo lắng, Lục Châu thản nhiên nói, sập liền sập, chỉ cần đại uyên hiến không ngã, Thái hư chỉ ít còn có thể tồn tại 100 năm. Không cần lo lắng. Cơ huynh không lo lắng. Bạch đế không hiểu. Hắn mặc dù không yêu thích thánh điện, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy trời đất sụp đổ bi thảm tràng cảnh. Giang Ái Kiếm nghĩ lên Tư Vô Nhai nói qua lời nói. Nói, bạch đế bệ hạ, trời sập, không phải càng tốt sao? Bạch đế quay đầu nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm chậm rãi mà nói. Nhìn chung nhân loại lịch sử trường hà, triều đại thay đổi, kia một lần cải biến, không phải có nguyên nhân. Thái hư kiệt lực duy trì cân bằng, liền tính hiện tại thiên khải chi trụ sụp đổ, bọn hắn có thể duy trì bao lâu? 100 năm, 200 năm, còn là 1000 năm. Bạch đế trầm mặc, Giang Ái Kiếm tiếp tục nói. Cái này trời, sớm muộn phải sập, ngài thất lạc chi quốc cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, Thái hư rơi xuống, vân khai vụ tán, vạn vật lần nữa thấy nhật nguyệt, kia, mới thật sự là thiên địa. Nói, Giang Ái Kiếm nhấc lên tay dõng dạc, giống là một vị đọc diễn cảm thơ ca thi nhân, bày ra cực điểm tự cho là rất soái tư thái. Bạch Đế thưởng thức Giang Ái Kiếm, cảm thấy khá có chút đạo lý, nhẹ gật đầu, cảm khái nói, già rồi, tư duy không có các ngươi trẻ tuổi người hoạt động mạnh. Có lẽ ngươi nói đúng, niên kỷ càng lớn, điệu bộ càng bảo thủ, ổn thỏa cũng không có đúng sai. Nhưng ở cái này sự tình bên trên, thế nào không cấp tiến một chút? Lục Châu chậm rãi đứng dậy, nói ra, đã thất lạc chi đảo không lo, lão phu liền không tại này chỗ lưu lại. Bạch Đế hoảng hốt vội nói, cơ huynh, vừa mới nói tốt, ở thêm một chút thời gian, ngươi muốn cái gì, bản đế đều an bài cho ngươi. Bản đế rất muốn cùng cơ huynh thắp nến tâm sự, có rất nhiều lời giấu tại bụng bên trong, không nói ra không thoải mái a. Cái này vừa bị cột vào trên một sợi thừng, ngài nếu là đi, ta cái này thất lạc chi quốc chẳng phải là tràn ngập nguy hiểm, làm người không có khả năng cái này dạng a. Lục Châu dao động xuống nói ra, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, ngày khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm làm sao nhìn không ra hắn ý nghĩ, ha ha cười nói, thất sinh tại thời điểm, hắn sẽ vì ngươi hiến kế. Hôm nay ta cái này tiểu tử cho ngài ra cái chủ ý. Chấp Minh đã tỉnh lại, dùng hắn bản sự, đổi chỗ cũng không khó. Vô Tận Hải lớn như vậy, ai biết rõ, tốc độ chậm một chút, thất lạc chi quốc các con dân sẽ không có phát giác. Chấp Minh rất lớn, lớn đến để người rất khó cảm nhận được nó tồn tại cùng động tĩnh. Bạch Đế quay đầu nhìn Giang Ái Kiếm, nói ra, cũng có chút đạo lý. Đã như vậy, kia bản đế liền không giữ lại. Cáo từ, Giang Ái Kiếm chắp tay. Lục Châu cùng Giang Ái Kiếm rời đi thất lạc chi quốc, trở về Ma Thiên Các. Cùng lúc đó, Ma Thần trở về cùng Thiên Khải sụp đổ hai kiện sự tình đồng thời phát sinh, chấn động cả cái Thái Hư. Hoa Chính Hồng chết, cũng dần dần truyền ra, làm đến Thái Hư thập điện nhân tâm càng thêm hoảng sợ. Thánh điện, Quan Cửu cùng Ôn Như Khanh đi đến đại điện bên trong, bái kiến đại đế bệ hạ. Hai người đồng thời hành lễ, minh tâm vận y như cũ là phong khinh vân đạm, như không có việc gì đi qua đi lại, liền giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mà là trước nhìn kỹ hai người một mắt, nói ra, trở về rồi, thật giống biết rõ bọn hắn đi nơi nào giống như. Quan Cửu cùng Ôn Như Khanh lộ vẻ tự tin không đủ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật mà nói, hai người chúng ta đi một chuyến Cửu Phong Sơn, gặp Cửu Dực Thiên Long. Minh Tâm đại đế khẽ gật đầu, nói ra, Hoa Chính Hồng chết, bản đế đã biết, Hoa Chính Hồng giả truyền bản đế ý chỉ, tự tiện rời đi Thái Hư, đi tới phương Đông Vô Tận Hải trêu chọc thị phi, dù cho nàng không chết, bản đế cũng khó tha thứ nàng. Lời vừa nói ra, hai người nội tâm khó có thể lý giải được. Đều lúc này, Minh Tâm đại đế còn muốn đối chính mình người động đao. Vì cái gì? Ôn Như Khanh gật đầu phụ họa nói. Nàng đáng chết, nghĩ một đằng nói một nẻo ba cái chữ, để hai người tâm lý cực kỳ khó chịu. Minh Tâm đại đế quét hai người một mắt, lãnh đạm nói. Bản đế biết rõ người nhóm tại nghĩ cái gì. Người nhóm làm đến hắn học sinh, có phải hay không rất sợ hắn? Hai người trầm mặc, Minh Tâm đại đế nhìn lấy điện bên ngoài, khá là cảm khái nói. Người nhóm theo bản đế 10 vạn năm, có một số việc, bản đế cũng không nên giấu người nhóm. Như là hắn thật trở về, đây có lẽ là một cái cơ hội. Cơ hội? Hai người hai mặt nhìn nhau. 10 vạn năm trước, bản đế đã từng điều tra ràng buộc nguồn gốc. Vì này, bản đế đi đại vòng xoáy. Tại chỗ kia, được đến công chính thiên bình. Đồng dạng, bản đế tại chỗ kia, nhìn đến vĩnh sinh huyền bí. Minh Tâm đại đế nói, vĩnh sinh, thánh điện luôn luôn không thảo luận vĩnh sinh, cũng không thờ phụng cái này. Ma thần trước kia liền là vì truy cầu vĩnh sinh, phá giải ràng buộc, lọt vào thiên hạ tu hành người vây quét. Hai người kinh ngạc nhìn lấy Minh Tâm đại đế. Minh Tâm đại đế dò xét hai người, nói, có thể 10 vạn năm trôi qua, bản đế vẫn y như cũ vô pháp khám phá vĩnh sinh huyền bí. Phương Đông đầu kia côn, lão rồi, một khỏa thái hư hạt giống đến 3 vạn năm, lão rồi, thái hư dáng dấp quá cao quá lớn, 10 vạn năm, cũng già rồi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nội tâm kinh ngạc, lại có chút nghe không hiểu Minh Tâm Đại Đế tại nói cái gì. Chỉ có thể an tĩnh nghe. Minh Tâm Đại Đế thở dài một tiếng nói ra, thiên địa vạn vật đều tại biến lão, có một số việc chú định sẽ phát sinh, cùng hắn ngược dòng chống cự, không bằng thuận theo tự nhiên. Ôn Như Khanh cất cao giọng nói, Đại Đế bệ hạ, hai đại thiên khải chi trụ ngay tại sụp xuống, chẳng lẽ ta nhóm không quản rồi? Minh Tâm Đại Đế nói ra, đương nhiên muốn quản. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhìn lấy hai người nói, muốn nhìn ngươi nhóm nguyện không nguyện ý quản. Hai người toàn thân một cái giật mình, lúc này hạ gối quỳ xuống, ta huynh đệ hai người đối Đại Đế trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Đại Đế trong lời nói có chuyện, như là lại không nhắc tới trung tâm, kia có thể thật sự ra sự tình. Minh Tâm Đại Đế gật đầu nói ra, ghi nhớ, tuyệt đối không nên làm sai sự tình. Đi hoa chính hồng đường cũ, đi đúng đường, bản đế tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đi thôi, trợ giúp thái hư hạt giống nắm giữ người nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo. Vâng, hai người lĩnh mệnh, rời đi thánh điện, oanh long long, liền tại hai vị trí tôn rời đi thánh điện một khắc này. Một đạo tiếng vang truyền khắp cả cái thái hư, nhu triệu điện phương hướng xuất hiện đại địa rung động, thánh điện sĩ. Cùng với thái hư bên trong đại lượng tu hành người, hướng lấy nhu triệu phương hướng bay đi. Nhu triệu phía dưới, đối ứng là hiệp hiệp thiên khải. Lúc này nhu triệu điện chúng tu hành người, lại do dự, nguyên điện thủ viên chật, đem chúng tu hành người triệu tập đến đại điện bên trong thương nghị thiên khải sự tình. Thánh điện đến tin tức, yêu cầu thập điện, nhanh chóng trợ giúp thái hư hạt giống nắm giữ người tiến vào thiên khải thượng hạch. Lĩnh ngộ đại đạo, cái này sự tình nóng vội, ma thần đã tái hiện, thánh điện không nghĩ biện pháp đối phó ma thần, thế mà còn nghĩ lấy lĩnh ngộ đại đạo, cái này chủng lẫn lộn đầu đuôi sự tình, ta nhận là không ổn, các vị cảm thấy thế nào? Viên điện thủ nói có đạo lý, ta luôn cảm thấy 10 người này đột nhiên xuất hiện tại thái hư, có chút kỳ quặc, trừ cái kia thất sinh, cái khác đều là một cái người đồ đệ. Cái này lúc, một tên tu hành từ này bên ngoài đi đến, nuốt một ngụm nước bọt nói, khởi bẩm điện thủ, đã tra rõ ràng, kia ma thiên các chủ, có khả năng, liền là ma thần. Lời vừa nói ra, cả cái đại điện xôn xao một phiến, đám người trừng to mắt, hắn là ma thần, cái này, thế nào khả năng, vậy chúng ta tân nhiệm điện thủ Diệp Thiên Tâm, là ma thần đồ đệ, ta nhóm cố gắng lâu như vậy. Nghĩ muốn tái tạo nhu triệu huy hoàng, kết quả là chẳng phải là cho ma thần làm áo cưới. Cả cái đại điện nghị luận ầm ĩ. Có người lúc này lãng thân nói, không được, tuyệt đối không được, ta đệ nhất cái không đáp ứng. Ta ma ngoại đạo, không thể đảm nhiệm nhu triệu điện thủ. Đúng, kiên quyết phản đối. Thánh điện lần này quá hồ đồ. Thiên khải sụp đổ đến nay, bọn hắn sự tình gì cũng không làm. Chấn thiên sử cái này trọng yếu đồ vật, nhất định để ta nhóm giao cho đồ duy điện điện thủ thất sinh. Hiện tại thiên khải sụp đổ, thất sinh cầm lấy chấn thiên sử chơi tiêu thất, quả thực là coi chúng ta là hầu chơi đùa. Cái này lòng đầy căm phẫn không khí, lệnh tại chỗ mỗi người đều tức giận không thôi. Nhu triệu quần long vô thủ, cho tới nay đều là phục tùng thánh điện an bài. Hiện tại trời sập, thánh điện không quản không hỏi. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy phẫn nộ. Viên điện thủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nhóm đại gia nghe ngươi. Viên điện thủ cẩn thận, một mực yên lặng vì nhu triệu làm cống hiến. Thánh điện làm cái điện thủ chi tranh quy tắc, nói trắng ra liền là vì suy yếu thập điện địa vị. Cái này sự tình không thể cái này dạng đi xuống. Viên chật đưa tay, ra hiệu đại gia giữ yên lặng, đám người yên tĩnh trở lại. Viên chật nói ra, cái này sự tình xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. hiện tại còn không thể gấp gáp ngoi đầu lên, đến nhìn xem cái khác đại điện thái độ, như là ma thần thật trở về. Vậy chúng ta chỉ có thể phụ thuộc thánh điện. Đừng quên, trước kia vây quét ma thần, cũng có chúng ta một phần. Mọi người nhất thời ỉu xìu, bọn hắn chán ghét thánh điện, bất mãn thánh điện cách làm. Có thể là tại đối mặt ma thần thời điểm, lại không có càng tốt thủ đoạn. Ta ngược lại là có cái biện pháp tốt. Nói, đã nhưng Diệp Thiên Tâm là chúng ta tân nhiệm điện thủ, ta nhóm tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. Phụng hắn vi tôn, mang nàng tiến vào thiên khải thượng hạch lĩnh ngộ đại đạo. Thời điểm mấu chốt, lại đem hắn thay đổi. Viên điện thủ thay thế. Đến lúc đó, ta nhóm tùy tiện bịa chuyện cái cớ. Man thiên quá hải, không quản thánh điện thái độ như thế nào. Bọn hắn nhất định không nguyện ý nhìn đến ma thần đồ đệ. Tiến vào thiên khải nội hạch, thiên khải phân hai bộ phận. Chỗ bí ẩn bộ phận gọi thiên khải chi trụ. Tiến vào thái hư một bộ phận gọi thiên khải thượng hạch. Cũng là cung cấp thái hư khí tức nguồn suối. Lĩnh ngộ đạt tới hạch tâm chỗ. Viên Chật nghe nói, nhãn tình sáng lên, nói thực lời nói, mặt đối đại đạo, không có người làm đến không tâm động. Viên Chật cũng là như thế. Có người phụ họa nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Viên Chật cảm giác được huyết dịch cả người tại sao động. Một chủng khó hiểu hưng phấn cảm giác thản nhiên mà lên. Đứng dậy cao giọng nói ra, nhận được các vị hậu ái. Người nhóm đều là ta huynh đệ tốt nhất. Đã nhưng các vị cái này nâng lấy ta, ta lại há hội để đại gia thất vọng. Kia liền dựa theo kế hoạch làm việc, mang Diệp Thiên Tâm đi tới thiên khải thượng hạch. Vâng, đám người chăm miệng một lời. Ngay tại chỗ đánh nhịp, ma thần trở về tin tức dự đoán thập điện đều đã trở lại. Nhưng mà kế hoạch này cần phải giữ bí mật, không thể bên ngoài truyền. Đám người đồng loạt gật đầu. Tại Nhu Triệu Điện bên trong một cái khác chỗ đạo tràng bên trong nghỉ ngơi Diệp Thiên Tâm. Làm sao biết những thứ này? Nàng vào Nhu Triệu về sau, người người đối nàng rất là kính sợ. Mỗi ngày không gián đoạn tu hành là nàng trọng yếu nhất sự tình. Diệp Thiên Tâm vừa hoàn thành thường ngày tu luyện. Một tỷ nữ xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Hạ thấp người nói, điện thủ, thánh điện truyền đến tin tức, để ngươi lập tức đi tới thiên khải thượng hạch lĩnh ngộ đại đạo. Nhu Triệu Điện viên điện thủ, các vị trưởng lão đã thông qua quyết nghị. Diệp Thiên Tâm cũng chờ đợi ngày này rất lâu. Gật đầu, biết rõ, nàng đứng lên, đi đến đạo tràng bên ngoài. Nghĩ lên vừa mới tiếng ầm ầm, nhân tiện nói, thiên khải hiện tại thế nào dạng rồi? Ngay tại sụp đổ, tỷ nữ như thực nói. Diệp Thiên Tâm hơi suy tư xuống. Khó trách đều gấp gáp như vậy. Nàng gật đầu, liền hướng lấy bên ngoài lao đi. Không bao lâu, liền nhìn đến Nhu Triệu Điện phi liễn đã sớm chờ đợi. Diệp Thiên Tâm lướt lên phi liễn. Nhu Triệu Điện viên chật, cùng với Nhu Triệu đông đảo hạch tâm tu hành người, lần lượt rơi tại phi liễn bên trên. Ánh mắt quái dị xem lấy Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm đại mi cau lại, lạnh nhạt nói, ta khí sắc không quá tốt. Viên Chật liền cười nói, không không không, Diệp điện thủ khuynh quốc chi tư, đại gia khó tránh khỏi nhiều nhìn hai mắt, mong rằng Diệp điện thủ thứ lỗi. Thái hư phát sinh cái gì sự tình? Diệp Thiên Tâm xem bọn hắn sắc mặt không thích hợp, thiên khải sụp đổ, các huynh đệ khó tránh khỏi lo lắng. Viên Chật giải thích nói, Diệp Thiên Tâm nói ra, không cần lo lắng quá mức, gia sư xuất hiện tại Thái Hư, có hắn lão nhân gia tại, người nhóm sẽ không có chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, tốt một cái gió mát lời, ngài sư phụ là ma thần, định tìm cơ hội đem ta nhóm một mẻ hốt gọn sao? Ma liền là ma, nhìn bề ngoài trắng noãn hoàn mỹ, tâm địa lại như này ác độc. Nhu Triệu Điện đám người ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì lúng túng ý cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.